Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1082 vẫn là phải ngươi lên. Ngày 2 tháng 3 buổi chiều, Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga vòng 26, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Barcelona. Tại trước mắt La Liga bảng điểm số bên trên, Real Madrid lấy 3 phần dẫn trước, ưu thế đứng hàng thứ nhất. Barca thì là khuất tại thứ hai. Cái này khiến bổn chàng tranh tài nhận lấy toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Cho rằng sẽ là một trận sao hỏa đụng phải trái đất phấn khích tiết mục. Dù sao Real Madrid muốn bảo vệ đứng đầu bảng, Barca thì là muốn đuổi ngang chênh lệch, nhất là tại 3 ngày trước, Real Madrid sân khách 4-0 toàn thắng Barca, tấn cấp cúp nhà vua trận chung kết, càng làm cho Barca trên dưới rất cảm thấy nhục nhã, tuyên bố muốn tại Bernabeu sân bóng đánh bại Real Madrid, đuổi ngang điểm tích lũy chênh lệch. Nhưng trên thực tế, thật đến trong trận đấu, tất cả mọi người không khỏi phát hiện, đây là một trận trầm muộn quyết đấu. Dùng Senma điện đài chứ danh sướng ngôn viên De La Morena thuyết pháp, đây là một trận không có chút nào tiết tấu, không có chút nào tốc độ tranh tài. Hai chi đội bóng lại khuyết thiếu kiên quyết tiến thủ hùng tâm. Nhìn có chút tình nguyện hiện trạng, thỏa mãn với thế hòa. Có lẽ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì 3 ngày sau, bọn hắn sẽ nghênh đón Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài khảo nghiệm. Đây mới là bọn hắn tiêu điểm chiến. De La Morena cho rằng, từ song phương đội hình ra sân liền không khó coi ra. Hai chi đội bóng đều không có đem hết toàn lực. Real Madrid bên này cũng không cần nói. Thủ môn là Diego Lopez. Hậu phòng tuyến là Azpilicueta, Varane, Ramos cùng Abeloa, giữa trận là David Silva, Xavi Martinez cùng Modric, trước trận thì là Hazard, Morata cùng Di Maria tổ hợp, Dương Dương cùng Robben hai đại cự tinh đều bị bỏ vào ghế dự bị bên trên. Giữa trận chủ lực Xabi Alonso cũng thay bổ, đại biểu cho tiến công các Vahan cũng không có xuất ra đầu tiên, mà là dùng phòng thủ năng lực mạnh hơn Abeloa. Barca bên này cũng đồng dạng không có đem hết toàn lực. Thủ môn là Valdes, hậu phòng tuyến là Alba, Matiu, Pique cùng Alves, giữa trận là Iniesta, Busquets cùng Thiago, trước trận thì là Villa, Messi cùng Pedro tổ hợp, Neymar, Sanchez, Xavi cùng Puyol đều dự bị. Đây nhất định không phải song phương lúc trước đều ước định cẩn thận, mà là bức bách tại trước mắt tình thế không thể không làm ra lựa chọn. 3 ngày sau Champions League đấu vòng loại thứ 2 hiệp, hai đội đều sẽ nghênh đón sinh tử quyết chiến. Real Madrid muốn tại sân nhà đối mặt Shakhtar Donetsk. Chi này Ukraine đội bóng thực lực không tầm thường, thậm chí có người cho rằng bọn hắn có tiến vào bát cường, thậm chí là tứ cường thực lực. Barca thì càng không xong, thủ hiệp sân khách không so với hai bại bởi AC Milan. Bọn hắn nhất định phải tại thứ hai hiệp sân nhà đại thắng AC Milan, nếu không sẽ bị đào thải ra khỏi Champions League, dừng bước tại vòng 1/16. Đôi này Real Madrid cùng Barca tới nói, đều là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự tình. Cũng bởi vì như thế, cho nên hai đội mới có thể không hẹn mà cùng lựa chọn tại thi đấu vòng tròn bên trong thích hợp. Nhường, Dương Dương mặc chỉnh tề tay áo dài huấn luyện phục ngồi tại ghế dự bị bên trên. Lực chú ý lại vẫn luôn bỏ vào trên sân bóng. Trước mắt song phương điểm số là 1-1. Tuy nói tiến vào hai quả cầu, nhưng tranh tài lại cũng không đẹp mắt. Real Madrid dẫn bóng là tại thứ 6 phút, Ramos đột nhiên ép đến giữa trận cắt bóng về sau, cấp tốc phân đến cánh phải, Di Maria cánh phải truyền bên trong, Morata phía trước cầu môn 4m chỗ đẩy bắn không môn đắc thủ. nhưng ở phút thứ 18, Barca đánh ra toàn trường tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Alves cao tốc chen vào đến trước trận, bên trong cắt đến trung lộ đưa ra một cước thẳng truyền xuyên thấu Real Madrid phòng tuyến. Messi phản việt vị thành công, được banh sau chân trái thấp bắn phá khung thành. Sau đó, tranh tài liền tiến hành đến 10 phần ngột ngạt, để cho người đề không nổi kinh. Dương Dương tại ghế dự bị bên trên cũng là thấy cau mày. Hiển nhiên đối trên trận đồng đội phát huy một chút cũng không hài lòng. Hazard vẫn là non a. Xabi Alonso tiến đến Dương Dương lỗ tai bên cạnh, nhẹ nói, Dương Dương nhẹ gật đầu. Tính cách của hắn vẫn có chút mềm, nếu như dựa theo người bình thường tiêu chuẩn đến xem, Hazard tính cách là cực tốt, thậm chí làm bằng hữu cũng là coi như không tệ. Nhưng làm Real Madrid chủ lực ngôi sao bóng đá, tất cả mọi người chờ mong tương lai cự tinh, Hazard tính cách vẫn là quá mềm. Hắn loại này mềm lại cùng Dương Dương khác biệt. Dương Dương tự hỏi thuộc về ngoài mềm trong cứng, mặt ngoài nhìn người vật vô hại, nhưng trên thực tế nội tâm cũng rất kiên cường, thích phân cao thấp, đối với mình yêu cầu cũng cao. Nhưng Hazard có chút dễ dàng thỏa mãn với hiện trạng, khống chàng kinh nghiệm cũng là ít, nhiều khi hẳn là hắn đứng ra, nhưng kết quả hắn đều không có xử lý tốt. Xabi Alonso lắc đầu nói, này chủ yếu hay là bởi vì Hazard kinh nghiệm không đủ. Tại Lille đương hạch tâm, đi theo Real Madrid đương hạch tâm, kia là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Nói câu khoa trương một chút, Real Madrid trong đội tùy tiện nhất danh cầu thủ lựa đi ra, phóng tới Lille, vậy cũng là tuyệt đối chủ lực cấp bậc. Cho nên, tại Real Madrid, ngươi liền phải xuất ra thực lực của ngươi cùng biểu hiện tới nói phục đồng đội, để bọn hắn phục ngươi. Hazard năng lực không thể nghi ngờ, nhưng chính là khuyết thiếu một điểm nhuệ khí. Nói một cách khác, thanh bảo kiếm này còn chưa đủ sắc bén. Cánh phải Di Maria ngược lại là biểu hiện được rất không tệ. Mở màn cho Morata lần kia trợ công liền rất tuyệt. Chỉ là hắn đoạn thời gian gần nhất tâm tính giống như có chút vấn đề, rất dễ dàng đến bài. Chính ngươi vẫn là cẩn thận chút đi. Dương Dương nhìn thấy Xabi Alonso đều nhìn chằm chằm trước trận, không khỏi có chút buồn cười. Ngươi nói ngươi một giữa trận trận cầu thủ quan tâm trước trận làm gì? Ngươi nhìn một cái, trận đấu này Xavi Martinez, Modric cùng David Silva liền đem giữa trận khống chế được rất tốt. Barca giữa trận hoàn toàn mặc không thấu, 18 phút mới cho bọn hắn cước thứ nhất sút gôn. Lại tiếp tục như thế, ngươi chủ lực vị trí cũng quá sức, cũng đừng đến lúc đó ném đi mới kêu oan. Yên tâm đi, nếu là đánh không lên chủ lực, ta liền đổi một chi có thể đánh chủ lực đội bóng. Xabi Alonso cười ha ha, chuyện đương nhiên trả lời. Hắn đối với mình chức nghiệp kiếp sống có vô cùng rõ ràng quy hoạch. Tương lai của hắn nhất định sẽ xuất hiện tại huấn luyện viên trên ghế. Đây cũng là vì cái gì hắn đang cùng Real Madrid tục tầm thời điểm cũng không yêu cầu tăng lương nguyên nhân, bởi vì hắn càng thêm coi trọng lâu dài phát triển, mà lại không chỉ là cầu thủ, còn bao gồm tương lai đương huấn luyện viên. Chỉ là ngoại giới tất cả mọi người chỉ nhìn chằm chằm hợp đồng bên trong điều khoản, mà không có lưu ý đến còn lại một vài thứ. Khi nhìn đến Zidane hướng phía ghế dự bị đi tới, Xabi Alonso hướng về phía Dương Dương lại là cười một tiếng. Xem ra, vẫn là phải ngươi bên trên. Dương, thế hòa tại chúng ta tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng chúng ta càng hy vọng ngươi hảo hảo cho Hazard học một khóa. Đường Dương Dương đứng tại bên sân, chờ đợi thay người điều chỉnh thời điểm. Trong đầu hiện lên tới là Zidane cùng Ancelotti để lộ ra tới ý tứ. Đó chính là tranh tài có thể thế hòa. Bởi vì bản thân cái này cũng không phải là Real Madrid đặc biệt xem trọng một trận chiến. Nhưng bọn hắn đều đối Hazard ở đây cái trước tiếng đồng hồ hơn biểu hiện rất bình thường không hài. lòng, hắn không có phát huy ra tự thân sở hữu tiềm năng. Hoặc là phải nói, hắn cần một chút kích thích. Cho nên, Dương Dương tại phút thứ 63 thời điểm thay đổi Hazard, đảm nhiệm đội bóng tiền đạo cánh trái. Đây chính là bản mùa giải lần thứ nhất Dương Dương về tới mình quen thuộc tiền đạo cánh trái vị trí. Hazard buồn bực từ trên trận chạy xuống, ở đây bên cạnh cùng Dương Dương vỗ tay sau ôm, lẫn nhau cổ vũ về sau. Một cái ra sân, một cái đi ra sân. Đường Hazard đang cùng Ancelotti cùng Zidane lúc bắt tay. Hai tên huấn luyện viên đều để hắn ngồi tại ghế dự bị bên trên. Xem thật kỹ một chút Dương Dương ra sân sau biểu hiện. Nhìn xem đến cùng đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá hẳn là làm sao đá. Làm sao khống chế tràng diện. Người hẳn là hảo hảo cùng hắn học một ít. Cơ hội như vậy không nhiều. Cố mà chân quý. Dì đã hết sức nghiêm túc nhắc nhở. Ai cũng biết, Hazard sùng bái nhất thần tượng chính là Zidane. Đồng thời Zidane cũng là thúc đẩy hắn gia nhập liên minh Real Madrid nguyên nhân chủ yếu. Mà bây giờ ngay cả Zidane đều nói như vậy, có thể thấy được lúc trước hắn biểu hiện xác thực làm cho người thất vọng. Nhưng Hazard cũng phi thường khát vọng, muốn hiện trường nhìn xem. Đến cùng Dương Dương, vị này đã từng thế giới đỉnh cấp tiền đạo cánh trái đến cùng là thế nào đó. Hắn lại phải làm thế nào khống chế lại tràng diện, công phá Barca phòng thủ trận thế? Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, Barca khống chế bóng suất đạt tới 70% hay chúng ta chỉ có phần trăm 28, nhưng chúng ta cơ hội kỳ thật càng nhiều. Mấu chốt vẫn là nhìn muốn làm sao đi lợi dụng. Xem thật kỹ một chút, chuyên tâm học. Đợi đến Hazard tại Dương Dương vừa rồi vị trí bên trên sau khi ngồi xuống, Xabi Alonso một phái lão đại ca khí độ đề điểm nói. Hazard yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn cũng rất muốn nhìn. Real Madrid không chế bóng suất vốn là không nhiều, nhưng phòng thủ cùng áp bách làm tốt lắm. Để Barca càng nhiều vẫn là tại trung hậu trận ngược lại chân khống chế bóng. Chân chính đến trước trận truyền bóng số lần rất ít. Điều này cũng làm cho Dương Dương cơ hội cầm banh không nhiều. Ra sân về sau, Dương Dương phạm vi hoạt động không nhỏ, nhưng trên cơ bản đều là tại trung lộ cùng bên trái một vùng. Hiển nhiên cũng là tiến vào tiền đạo cánh trái nhân vật. Nhưng hắn cơ hồ không có một khắc là đứng im. Vẫn luôn đang chạy, đều đang tìm cơ hội. Mãi cho đến 5 phút về sau, Dương Dương mới tại trung tuyến phụ cận đạt được một cơ hội. Hắn tại bên trong vòng bên trái nhận được David Silva chuyền bóng về sau. Chung quanh không có phòng thủ cầu thủ, hắn quay người liền dẫn bóng xông về phía trước. Tốc độ thật nhanh, mà lúc này, ở xung quanh hắn, Barca có 4 tên phòng thủ cầu thủ. Theo thứ tự là kéo sau Busquets, phải hậu vệ biên Alves, Pique cùng Matiu, có thể coi là như thế. Dương Dương như trước vẫn là mình dẫn banh, nhanh chóng xông về phía trước. Đầu tiên là lợi dụng tốc độ cưỡng ép hất ra Busquets, vọt thẳng tiến vào Barca phòng thủ trận thế bên trong, trực tiếp tới gần Pique. Barca phòng tuyến là vừa lui lại lui. Trực tiếp lui tiến vào 30 mét khu vực, lại thối lui đến lớn vùng cấm địa tuyến đầu, để Pique ý thức được không thể lại lui, nhất định phải lập tức ngăn cản Dương Dương, phòng ngừa hắn tiến vào lớn vùng cấm địa. Ngay tại lúc này, Dương Dương lại đột nhiên lựa chọn cải biến tiến công tuyến đường. Từ lúc đầu trực tiếp đối mặt Pique, đột nhiên nghiêng tuyến hướng ra phía ngoài. Lớn cất bước dẫn bóng bắn vọt, từ Pique cùng Alves ở giữa truyền đi, trực tiếp giết vào đến vùng cấm địa. Pique hiển nhiên cũng ý thức được nguy hiểm, cùng Alves tả hữu giáp công, chăm chú cùng sau lưng Dương Dương, nhưng ở lớn trong cấm khu, hắn cũng không dám tùy tiện làm động tác, sợ còn giống bên trên một trận tranh tài như thế, đưa cho Real Madrid một cái penalty. Mà Dương Dương tại hai tên cầu thủ giáp công phía dưới, tại vùng cấm địa bên trong đột nhiên một cái dừng lại ra tốc bắn vọt. Quả thực là từ trên thân Pique chế tạo không gian, chọn truyền đến trung lộ. Chỉ tiếc trung lộ Morata không thể kịp thời theo vào, bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo. Đường Dương Dương cười khổ từ vùng cấm địa bên trong đi tới lúc. Toàn trường tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Liền liên tràng bên trên Real Madrid, cầu thủ đều đi theo nhận lấy cổ vũ. Mà điều này cũng làm cho bên sân Hazard thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là hắn cùng Dương Dương ở giữa chênh lệch. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?